Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, luận bàn. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghị ăn qua điểm tâm, đang định trước khi ra cửa hướng học viện thời điểm, Tô Lâm lẻn đến bên cạnh hắn, hưng phấn hô: "Ca, ta tối hôm qua tấn thăng khí huyết cảnh lục trọng. Không tệ, không hổ là ta Tô Nghĩa muội muội." Tô Nghĩa biểu dương một tiếng. Tô Lâm năm tinh thiên phú, lại phục dụng 6 viên khí huyết đan, có thể tấn thăng khí huyết cảnh lục trọng, sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Đạt được Tô Nghĩa khen ngợi, Tô Lâm cũng rất vui vẻ, tùy theo hỏi: "Ca, sáng sớm ngươi lại muốn đi chỗ nào?" Mấy ngày nay, Tô Nghĩa quả thực cũng là một người bận rộn, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, mà lại vừa đi ra ngoài cơ hồ cũng là một ngày. "Hiệu trưởng tìm ta, khả năng có chuyện gì gấp?" Tô Nghĩa trở về một tiếng: "Vậy thì tốt, ngươi đi mau đi, ta tìm tàu tử nói chuyện phiếm." Tô Lâm cười trở về phòng. Mỗi ngày trò chuyện, không ngán sao? Tô Nghĩa lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa đi tới nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện trên diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường đang đứng 3 người. Một người trong đó là Lý Trấn Phong. Hai người khác đều là 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người mặc nguyên thành thủ vệ quân chế phục. "Hiệu trưởng, ta tới." Tô Nghĩa đi ra phía trước, lên tiếng chào hỏi. "Tô Nghĩa, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Lý Trấn Phong cười híp mắt đem Tô Nghĩa kéo đến bên người. Chỉ hai tên nam tử nói ra: "Trác Nhất Hàng, Chu Đạo Hàm, hai người bọn họ đều là xuất từ chúng ta thứ 3 cổ võ học viện. Hiện tại nhậm chức nguyên thành thủ vệ quân." "Trác sư huynh, Chu sư huynh." Tô Nghĩa cười nói một tiếng: "Tô sư đệ, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi." Trác Nhất Hàng nhiệt tình đáp lại một tiếng. Chu Đạo Hàm thì khẽ gật đầu: "Tốt, đã các ngươi đều biết, chúng ta bắt đầu nói chính sự." Lý Trấn Phong hắng giọng một cái, nói nhỏ một tiếng: "Được nghe." Tô Nghĩa ba người cùng nhau hướng Lý Trấn Phong nhìn qua. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không biết Lý Trấn Phong gọi bọn họ tới mục đích. Lý Trấn Phong nhìn lấy Trác Nhất Hàng hai người, nói thẳng nói: "Tìm hai người các ngươi tới mục đích chỉ có một cái. Cùng Tô Nghĩa luận bàn một chút." "Luận bàn?" Trác Nhất Hàng cùng Chu Đạo Hàm liếc nhau một cái, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Quả thật, gần nhất một thời gian, Tô Nghĩa quật khởi mạnh mẽ, nhiều lần sáng tạo kỷ lục. Hôm qua càng là tại 3 chỗ học viện khảo hạch bên trong dũng đoạt đệ nhất. Thực lực tương đương không tầm thường. Thế nhưng là, Tô Nghĩa cho dù mạnh hơn, chung quy chỉ là lớp 10 học sinh. Xem xét lại hai người bọn họ, một năm trước thì tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng. Bất luận là tu vi, cơ sở, hoặc là chiến đấu kinh nghiệm, đều không phải là Tô Nghĩa chỗ có thể sánh được. Lý Trấn Phong để bọn hắn cùng Tô Nghĩa luận bàn, không phải rõ ràng khi dễ Tô Nghĩa sao? "Lão sư, chúng ta đều là thối thể cảnh thập trọng võ giả, bằng không tìm mấy cái thối thể cảnh bát trọng hoặc là cửu trọng sư đệ cùng Tô Nghĩa luận bàn một chút." Chu Đạo Hàm đề nghị: "Cùng Tô Nghĩa luận bàn, để hắn cảm giác có chút mất mặt." "Hiệu trưởng, vẫn là thôi đi." Tô Nghĩa cũng theo phụ họa một tiếng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép thối thể cảnh thập trọng. Bất quá, bởi vì tu vi tấn thăng quá nhanh, hắn sợ lúc tỉ thí không cầm nổi. Vạn nhất đem Chu Đạo Hàm hai người bị đả thương sẽ không tốt. "Nói lời vô dụng làm gì? Ta bảo các ngươi làm thế nào liền làm như thế đó." Lý Trấn Phong sụ mặt, lạnh hừ một tiếng. Chu Đạo Hàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Trác sư huynh, vậy ngươi liền bồi Tô sư đệ chơi đùa. Các ngươi hai cái đồng loạt ra tay." Lý Trấn Phong đột nhiên nói ra, bản ý của hắn là nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực chân chính. Mà một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả, căn bản sẽ không là Tô Nghĩa đối thủ. Hai tên liên thủ, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.